Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 44, năm bảo thêm âm dương. Lúc này ở Danh Kiếm Sơn Trang, Dịch Vân mang theo Thẩm Thành Bình lần thứ hai đi tới Danh Kiếm Sơn Trang thu gom 8 chuôi bảo. Kiếm tàng kiếm thất, đối với Thẩm Thành Bình nói, Phong Nhi, vừa nãy ở cửa lớn. Ta xem ngươi triển khai chúng ta Danh Kiếm Sơn Trang Danh Kiếm Tám Thức. Rõ ràng đã đến lô hỏa thuần thanh mức độ. So với trước khi xuất phát mạnh không chỉ một bậc. E sợ ngay cả ta cũng không nhất định là đối thủ của ngươi. Xem ra ngươi ở Đại Mạc cũng không có quên tu hành. Không sai. Gia Gia quá khen. Này đều nhiều hơn thiệt thòi Gia Gia từ nhỏ giáo dục. Chỉ là ngươi phải nhớ kỹ. Thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, người ngàn vạn không thể tự mãn. Ta vẫn đang chăm chú Tiêu Giao Vương tin tức. Năm đó hắn đánh bại ta cùng Thánh Tăng sau khi vẫn ở Tây Vực bế quan tiềm tu. Đồng thời cũng bồi dưỡng mấy cái đệ tử. Bây giờ hắn tựa hồ có dị động. Xem ra khoảng cách hắn hiện ra Trung Nguyên thời gian đã không xa. Người chỉ có lĩnh ngộ chúng ta Danh Kiếm Sơn Trang trí cao vô thượng kiếm khí tuyệt học. Mới vừa có thể đánh bại Tiêu Giao Vương. Vì lẽ đó ngươi không thể có một tia lười biếng. Hiểu chưa? Tôn Nhi tự nhiên biết rõ. Xin mời Gia Gia yên tâm. Được, đã như vậy. Bắt đầu từ hôm nay. Ngươi mỗi ngày luyện công đều cài tại đây tàng kiếm trong phòng. Làm cho ngươi có thể mượn này 8 chuôi bảo kiếm kiếm khí. Tăng nhanh võ công của ngươi tiến cảnh. Dịch Vân sau khi thông báo xong. Liền rời đi tàng kiếm thất, bắt đầu từ hôm nay, Thẩm Thành Bình mỗi ngày hơn nửa thời gian đều là ở tàng kiếm trong phòng vượt qua. Mỗi ngày đều là Tố Vấn cùng Ngọc Nhi đồng thời đưa thức ăn lại đây. Thừa dịp lúc ăn cơm cùng Thẩm Thành Bình tán gẫu gặp thiên, mà truyền thụ Ngọc Nhi võ công sự tình, cũng do Tố Vấn làm giúp. Đơn giản hiện tại Ngọc Nhi chỉ là ở học tập một ít kinh mạch huyệt vị kiến thức căn bản. Ngược lại cũng sẽ không để cho Tố Vấn quá mức phí thần. Trưa hôm nay, Tố Vấn đến đưa cơm thời điểm, cố ý còn đoan lại đây một vò rượu. Đối với Thẩm Thành Bình nói, Dịch đại ca, ta biết ngươi gần đây luyện công chính là đối kháng sắp xuất hiện một cái cao thủ hàng đầu. Ta nghe nói hắn là cùng Gia Gia đồng nhất bối người. Luyện công thời gian dài hơn ngươi, công lực nhất định phải vượt qua ngươi. Vì lẽ đó ngày hôm nay ta mang cho ngươi đến nhưng là như thế có thể mau mau tăng cường công lực. Thứ tốt, ừ, vậy hãy để cho ta xem một chút. Ngươi làm ra chính là cái gì? Thẩm Thành Bình vừa nghe cũng là trong lòng vui vẻ. Công lực không đủ cũng là hắn cho tới nay hạn chế võ công của hắn phát huy ràng buộc. Chỉ là hắn biết rõ luyện võ một đạo không thể nóng vội. Bởi vậy cũng chỉ là làm từng bước tu luyện. Hắn biết Tố Vấn không phải khen thổi phồng từ người. Lúc này nói ra nhất định có hoàn toàn nắm. Nói đến này còn cùng Dịch đại ca ngươi có quan hệ. Trước ngươi đã từng lấy ra 5 bảo mật hoa nhưỡng giúp ta tăng trưởng công lực. Đồng thời cũng báo cho ta này 5 bảo mật hoa nhưỡng bí phương. Chỉ là này 5 bảo mật hoa nhưỡng tuy rằng thần kỳ. Nhưng cũng bởi vì dược tính quá mạnh. Còn ẩn hàm độc tính không thể toàn bộ hóa giải. Vì lẽ đó không thể thường thường dùng. Hơn nữa, dùng có thêm hiệu quả cũng sẽ giảm nhiều. Vì lẽ đó ta đã nghĩ một cái biện pháp. Phối 2 viên đan dược. Một viên là này, lộc huyết ích tinh đan. Muốn lấy 9 con công lộc trong đầu nhiệt huyết. Lại phối hợp hơn 20 loại quý giá thuốc bổ. Nhiều lần tinh luyện mới có thể được như thế một viên. Dược tính đại bổ, dương cương khô nóng. Đây là quy huyết thông kinh đan. Bên trong có 6 con trăm năm lão quy huyết, thông kinh cùng lạc, dược tính dâm mát thanh bần, chấm ngoặc kép, này 2 viên đan dược dược tính cực cường. Phối hợp này 5 bảo mật hoa nhưỡng dùng, tầm thường người trong võ lâm đều không thể chịu đựng. Có thể Dịch đại ca thân thể ngươi ở 15 tuổi liền trải qua tiên thiên chân khí tẩy mau phạt tủy. Cường nhận cực kỳ, thêm vào ngươi tự nghĩ ra nội gia quyền, thân thể khí huyết dồi dào. Nhưng là lại thích hợp có điều. Thẩm Thành Bình biết, 5 bảo mật hoa nhưỡng chính là tỉ mỉ đào tạo ngũ độc chi bảo trùng làm ra. Cất rượu thanh xà, rết, con nhện, bò cạp, cốc này 5 loại độc trùng đều là lấy quý giá dược liệu bồi dưỡng ra đến. Lại lấy ngũ độc ngũ hành sinh khắc lý lẽ thêm vào mật hoa, sương mai chờ các loại hóa giải độc tính phụ dược, liền có thể gây thành đại bổ rượu thuốc. Trong này các loại nhỏ bé công tự cực kỳ phức tạp. Hoàn thiện phương thuốc chính là Tiếu Ngạo bên trong ngũ độc giáo mấy đời người kiên trì không ngừng nghiên cứu chế tạo mới thành công. Bằng không chính là chí độc đồ vật, mạo muội dùng để uống cùng tự sát không khác. Uống thuốc này rượu người liền có thể bách bệnh không sinh. Trừ độc bất xâm, lần thứ nhất dùng càng có khả năng tăng cường công lực. Chỉ là tức đã là như thế, cũng chưa hề hoàn toàn loại trừ độc tính. Bởi vậy Thẩm Thành Bình chỉ có thể mỗi mấy ngày dùng một lần. Mỗi lần đều chỉ là dùng để uống một bát. Nếu không thì, quá mức ỷ lại thuốc bổ. Ở trong người tích lũy quá nhiều thuốc tạp chất, độc tính không kịp sắp xếp ra. Đối với nội công đột phá đến cảnh giới cao thâm cực kỳ bất lợi. Sau tới vẫn là Tố Vấn được năm bảo mật hoa nhưỡng chế riêng cho phương pháp. Hắn đến truyền cha mẹ y kinh độc thuật, trải qua nhiều lần thí nghiệm, đối với đó tiến hành cải tiến, cũng đem này năm bảo mật hoa nhưỡng độc tính lần thứ hai giảm thiểu hơn nửa. Sau đó phối hợp nàng luyện chế ra đến hai loại đan dược. Vì là chính là Thẩm Thành Bình tăng cường công lực, Tố Vấn đem thuốc này tính nguyên lý giải thích xong. Thẩm Thành Bình đồng dạng là một người y thuật người lành nghề, cũng biết đây là hiếm thấy tăng cường công lực bảo vật. Lập tức lên đường. Không sai, Tố Vấn ngươi cái này biện pháp thật là tốt phương pháp. Ngũ bảo hoa mật tửu là lấy ngũ độc đồ vật dựa theo ngũ hành tương sinh tương khắc lý lẽ bố trí mà thành. Hiện tại hơn nữa âm dương hai loại đan dược, vậy thì là âm dương ngũ hành đầy đủ, công hiệu nâng cao một bước. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình gật đầu, Tố Vấn lúc này liền lấy ra hai cái bình sứ, phân biệt từ bên trong đổ ra một viên to bằng quả vải tiểu nhân đan dược. Sau đó đem bóp nát, ném tới nàng mang đến tiểu trong vò rượu. Thẩm Thành Bình nghe thấy được vò rượu này bên trong tung bay đi ra mùi vị, chính là Tố Vấn cải tiến quá năm bảo mật hoa nhưỡng. Đợi một hồi, Tố Vấn ở vò rượu khẩu ngửi một cái, phát hiện đan dược đã hòa tan. Sau đó mới đối với Thẩm Thành Bình nói, Dịch đại ca, hiện tại có thể dùng, nếu là lại chờ một lát, quá tốt nhất thời kỳ, dược lực sẽ thất lạc đi, hiệu quả giảm nhiều. Ân, Thẩm Thành Bình từ Tố Vấn trong tay tiếp nhận vò rượu, ngửa đầu rót vào trong miệng, rượu thuốc vào hầu, vị đạo cổ quái khó uống đến cực điểm, tanh hôi theo rượu mạnh cay độc xông thẳng xoang mũi. Yết hầu cũng như lửa đốt châm đâm, thậm chí để Thẩm Thành Bình có một loại muốn đem phun ra đi cảm giác. Thẩm Thành Bình liền vội vàng đem cảm giác này ép xuống, tiếp tục nhanh chóng đem rượu thuốc rót vào trong miệng, theo rượu vào bụng, trong dạ dày lập tức rời sông lấp biển, ùng ục thanh không dứt bên tai, thậm chí cái bụng đều mắt trần có thể thấy rung động chập trùng. Trong chốc lát, đầy đủ 2 cân một vò rượu nước đã sạch sành xanh, một giọt không dư thừa. Rượu bên trong dược lực dần dần tan ra, Thẩm Thành Bình chỉ cảm thấy trong bụng lúc lạnh lúc nhiệt, khó chịu đến cực điểm. Một luồng lạnh lẽo dòng nước lạnh chui vào ngũ tạng lục phủ, cuối cùng oa ở bên trong đan điền huyệt thiên trung, làm cho ngực hắn một mảnh lạnh lẽo. Đồng thời một luồng bàng bạc nóng bỏng nhiệt lưu trực chìm xuống dưới. Thông qua gặp sao sao, hắn tiểu huynh đệ lập tức chống trời một cột. Tố Vấn nhìn thấy hắn quần áo dưới nhô lên, thầm nghĩ đã từng nhiều lần đem chính mình dằn vặt hận không thể chết đi đồ vật. Không khỏi ám phi một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại hẹp hắn sau khi dùng thuốc bệnh trạng, chỉ có thể nhìn chằm chằm không chớp mắt tiếp tục quan tâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.